nữ hoàng đế và thái giám già. Chương 34, tại sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa nước Bái Nguyệt suy nghĩ một lát, vẻ mặt nghiêm túc đáp. Không biết, sao người cái gì cũng không biết thế? Không biết chính là không biết. Hai má của công chúa nước Bái Nguyệt ửng đỏ. Nàng ta hậm hực hồi lâu rồi nói thêm. Đẹp trai giống như ngươi vậy. Có tính không? Không tính. Triệu Tuấn Hào nghiêm túc lắc đầu. Tại sao chứ? Đôi mắt to linh động của công chúa nước Bái Nguyệt mở lớn. Bởi vì đàn ông đẹp trai giống như ta đây quá ít. Triệu Tuấn Hào và công chúa nước Bái Nguyệt đi theo dòng người. Tràn vào đường phố kinh thành phồn hoa. Tự luyến, công chúa nước Bái Nguyệt trợn mắt nhìn Triệu Tuấn Hào. Nhảy tới phía sau lưng hắn. Này, ngươi tên là gì? Triệu Tuấn Hào, con người, em. Công chúa nước Bái Nguyệt dùng ngôn ngữ nước Bái Nguyệt ở Tây Vực nói. Triệu Tuấn Hào nghe không hiểu. Ừ, quả thật là một cái tên hay. Đó là đương nhiên, đây chính là do mẫu hậu ta đặt cho ta đấy. Theo ngôn ngữ của đại hạ các ngươi gọi là Vũ Huyên. Vũ Huyên công chúa nước Bái Nguyệt khoanh tay lại, ưỡn ngực, hết sức kiêu ngạo nói ra tên của mình. Có hay không? Hay. Triệu Tuấn Hào nắm lấy cổ tay của Vũ Huyên. Đi thôi, mặc dù không thể dẫn người chạy trốn, nhưng có thể dẫn người đi chơi thêm một lúc nữa. Vậy ta muốn ăn món ăn ngon nhất nhất nhất của kinh thành các ngươi. Thức ăn mà Hồng Lư tự mang đến đều nguội, lạnh cả. Vũ Huyên dùng tay ra hiệu. Được, Triệu Tuấn Hào nhẹ nhàng đáp lời. Từ thành Đông vượt qua thành Tây, Triệu Tuấn Hào và công chúa nước Bái Nguyệt Vũ Huyên đi đến chợ phía Tây. Theo dòng người đi vào bên trong, đi qua cửa hàng, Vũ Huyên đều dừng lại một chút. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái là nụ cười rạng rỡ. Tiếng cười êm tai, trong trẻo, nàng ta cầm đồ ăn vặt, chạy tới chạy lui xung quanh Triệu Tuấn Hào. Nghe Triệu Tuấn Hào kể chuyện cổ tích, cuối cùng công chúa Bạch Tuyết và Pinocchio có đến được với nhau không? Bảy chú lùn sẽ không bị sói xám lớn ăn thịt đấy chứ? Đôi giày pha lê kia thực sự thần kỳ như vậy sao? Vì sao vịt con xấu xí mang vào lại biến thành thiên nga trắng được vậy? Tại sao nàng tiên cá cứ ngủ mãi thế? Còn nữa, tại sao quỷ lùn lại luôn ở cạnh cây trường sinh? Hổ răng kiếm là hổ gì? Đá quý và giày đỏ của nó ở đâu ra vậy? Vũ Huyên nghe chuyện cổ tích của Triệu Tuấn Hào, lập tức bị cuốn hút, liên tục díu dít hỏi. Triệu Tuấn Hào vừa cười vừa tránh. Không trả lời, ánh nắng mặt trời chiếu vào hai người đang đuổi bắt nhau. Bóng dáng ngày càng kéo dài, nắng chiều ngả về Tây. Cuối giờ thân, hai người bước đi trên đường chính của thành Nam. Bóng người dần ít đi. Triệu Tuấn Hào, chúng ta đã là bạn rồi phải không? Vũ Huyên dưới ánh chiều tà đẹp như tỉnh linh trong câu chuyện cổ tích. Nàng ta cảm nhận được sự trôi đi của thời gian. Biết thời khắc chia ly sắp đến, trong lòng dần dâng lên cảm giác tiếc nuối. Tất nhiên rồi, Triệu Tuấn Hào nghiêm túc gật đầu. Có một đội nhân mã đang ra roi thúc ngựa ở cách đó không xa đuổi tới. Ngươi không được phép lừa ta. Đàm Mỹ Hài, đôi mắt to tròn của Vũ Huyên nhìn chằm chằm Triệu Tuấn Hào. Nàng ta ngắt một chiếc chuông nhỏ làm từ vàng ngọc ở cổ tay bên phải ra, nhét vào trong tay Triệu Tuấn Hào. Công chúa điện hạ, lão nô cuối cùng cũng tìm thấy người rồi. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Quan Hồng Lư Tự Khanh đuổi tới đều hô lớn lên một tiếng như chút được gánh nặng. Giờ Dậu hôm nay sẽ tổ chức tiệc hòa thân giữa hai nước Đại Hạ và Bái Nguyệt. Công chúa bỏ trốn, Hồng Lư tự cho người ở tìm cả một buổi chiều. Triệu Tuấn Hào, sau này ngươi phải đến tìm ta chơi đấy. Công chúa nước Bái Nguyệt Vũ Huyên mím chặt đôi môi đỏ mọng, ngày càng không nỡ chia tay. Đi đi, Triệu Tuấn Hào mỉm cười dịu dàng. Triệu Tuấn Hào, vẻ mặt Vũ Huyên bắt đầu lo lắng. Triệu Tuấn Hào lắc đầu cười, vẫy tay, Cách chương.